Đích nữ trọng sinh ký. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương tụ ở bên nhau, hơn phân nửa đều là ăn nhậu chơi bời. Có đôi khi cũng sẽ cùng đi xem diễn hoặc là chơi một ít trò chơi tám. Một, tiếng trung võng, www.8=1z=w.com. Bất quá hôm nay lại có chút không giống nhau. Hòa Thọ huyện chúa cười chiều Ngọc Thần nói. Vẫn luôn nghe nói thần cô nương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Không biết hôm nay có không may mắn nghe một vài. Từ nhìn thấy Hòa Thọ quận chúa ánh mắt đầu tiên, Ngọc Thần liền xác định một sự kiện, đó chính là Hòa Thọ huyện chúa đối nàng rất có địch ý, Ngọc Thần cười nói. Quận chúa quá khen, tinh thông chưa nói tới, bất quá là ngày thường ở nhà không có việc gì đánh thời gian thôi. Thanh Hà quận chúa nghe nói cười nói, biểu tỷ, ngươi cầm nghệ cũng là cực hảo, không bằng ngươi cùng thần cô nương đều từng người đàn một khúc. Cũng cho chúng ta no no nhị phúc. Hòa Thọ huyện chúa cười nói. Ngọc Thần cô nương cùng Ngọc Hy cô nương cùng nhau sư từ Tống tiên sinh. Tứ cô nương cũng không thể thoái thác. Hòa Thọ huyện chúa đối Ngọc Hy còn có hoài nghi. Cho nên thử một vài. Ngọc Hy cười đến thực khéo léo mà đáp. Huyện chúa, ta tư chất hữu hạn. Cũng không có bái Tống tiên sinh vi sư. Thấy Hòa Thọ huyện chúa vẻ mặt kinh ngạc. Ngọc Hy cười nói. Đến Tống tiên sinh nâng đỡ. Ta tùy Tống tiên sinh học họa nghệ cùng thư pháp. Đến nỗi nhạc lý cùng thơ từ ca phú, bởi vì không thiên phú, cho nên không có đi theo học. Hòa Thọ huyện chúa nghe xong lời này cũng không nói cái gì nữa. Ngọc Hy nếu có thể làm trò nhiều người như vậy mặt nói, khẳng định sẽ không nói lời nói dối lừa nàng. Ngọc Thần đàn tấu chính là Hoa Mai Tam Lộng, này khúc là thông qua ca tụng Hoa Mai không sợ sương lạnh, đón gió đấu tuyết ngoan cường tính cách. Tới khen ngợi có cao thượng tình cảm người. Ngọc Thần bản chất chính là một cái phẩm tính cao khiết người, này khúc bị nàng bắn ra vài phần ý nhị. Hòa Thọ huyện chúa đàn tấu chính là một xuân hiểu ngâm, này khúc trước nửa đoạn hiện ra chính là một loại xuân hiểu người quyện khởi lưới trải đầu thần thái. Chuyển nhập hạ nửa đoạn sau tiết tấu thanh thoát lượng lệ, tâm tình vì này thoải mái, phồn hoa tựa cầm, nhất phái xuân ý giạt rào cảnh sắc. Nhập kết thúc khi lại cho người ta một loại xuân sắc, tuy mỹ trung quy không vĩnh, tư cập nhân sinh dữ dội đoàn thay, tiện đà bi thương. Hòa Thọ huyện chúa đàn tấu xong, trường hợp tức khắc một mảnh an tĩnh. Qua mấy giây, Ngọc Thần phục hồi tinh thần lại, đi đến Hòa Thọ huyện chúa trước mặt, nói. Huyện chúa cầm nghệ như âm thanh của tự nhiên, Ngọc Thần hổ thẹn không bằng. Tuy rằng thua, nhưng Ngọc Thần cũng không cảm thấy có cái gì hảo mất mặt. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đều có người so nàng đạt đến hảo. Hòa Thọ huyện chúa cười nói, ta so Ngọc Thần muội muội hư trường 2 tuổi, lại nói tiếp cũng là ta chiếm tiện nghi. Nàng biết Ngọc Thần nhất cao ngạo bất quá, người bình thường nhập không được Ngọc Thần mắt. Chỉ có dùng loại này phương pháp mới có thể kéo gần hai người khoảng cách. Thanh Hà quận chúa cảm thấy hôm nay cơ hội khó được, nói. Biểu tỷ, hôm nay thời tiết như thế chi hảo. Chúng ta tới phú thơ 2. Thanh Hà quận chúa ở khuê tú bên trong cũng không lớn được hoan nghênh, đảo không phải nàng không hào tiếp xúc, mà là nàng động bất động liền phải làm thơ, làm người ăn không tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Thọ huyện chúa biết cái này biểu muội yêu thích thơ từ tới rồi tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh, nếu là lấy trước nàng khẳng định sẽ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng hiện tại nàng là sẽ không quét Thanh Hà hứng thú. Vừa vặn thấy cách đó không xa có vài cọng nở rộ mẫu đơn, nói. Lấy mẫu đơn vì đề, biểu muội cảm thấy như thế nào? Thanh Hà quận chúa cảm thấy thực không tồi. Mẫu đơn chính là hoa trung chi vương, lấy mẫu đơn vì đề, tự nhiên là cực hảo. Ở đây liền Thanh Hà quận chúa cùng Hòa Thọ huyện chúa thân phận tốt nhất. Hai người đều nói như vậy, những người khác tự nhiên sẽ không phản bác. Phản bác liền tỏ vẻ không cho Thanh Hà quận chúa cùng Hòa Thọ huyện chúa mặt mũi. Chu Thi Nhã không am hiểu thơ từ, lập tức phát hết óc, chỉ vì có thể viết ra tất cả phó. Có thể tưởng tượng nửa ngày, cũng không một chút manh mối, ngẩng đầu lại thấy Ngọc Hy rất là nhàn nhã mà ở kia ăn điểm tâm. Chu Thi Nhã hạ giọng hỏi, người không viết thơ, Ngọc Hy là chuẩn bị đợi lát nữa nộp giấy trắng, không viết ra được tới, Chu Thi Nhã cũng không nghĩ viết. Nhưng nàng không cái này lá gan, lập tức mắt trông mong mà nói. Không viết đến lúc đó bị người chê cười, trở về ngươi sẽ không bị phạt nha. nộp giấy trắng chẳng phải là chứng minh quốc công phủ cô nương rất kém cỏi sao? Ngọc Hy nói, chê cười cũng không có biện pháp, ta vừa rồi đều nói chính mình không tốt thơ từ, liền Tống tiên sinh khóa cũng chưa đi thượng, liền tính kêu giấy trắng cũng không có quan hệ. Lúc trước Toàn ma ma cũng khuyên quá nàng học thơ từ cùng nhạc cụ, nói về sau ra cửa có hai dạng có thể giữ thể diện sẽ không làm người chê cười. Nhưng nàng chết sống chính là học không đi vào có thể có biện pháp nào. Không cái này thiên phú, cưỡng cầu cũng vô dụng. Chu Thi Nhã suy nghĩ một chút, nói, ném quốc công phủ thể diện, ngươi trở về còn không được bị cô tổ mẫu răn dạy. Ngọc Hy không sao cả mà nói, răn dạy liền răn dạy bái, ta xác thật sẽ không làm thơ, tổng không thể giở trò bịp bợm đi. Còn nữa, quốc công phủ có ta tam tỷ, cũng đủ giữ thể diện. Nàng lại không phải Ngọc Thần như vậy hoàn mỹ người, không biết thì không biết, lại không có gì mất mặt. Nàng nhưng không tin ở đây cô nương đều là có thể thơ hội họa chủ. 30 phút về sau, hơn 20 vị cô nương đem viết thơ đều giao lên rồi. Cuối cùng lời bình ra tới, Ngọc Thần viết đến tốt nhất, đến khôi, kém cỏi nhất tự nhiên chính là nộp giấy trắng Ngọc Hy. Thanh Hà quận chúa có chút kinh ngạc, liền tính sẽ không làm thơ, rất nhiều nhân vi hợp với tình hình cũng sẽ vắt hết óc viết một hoàn thành nhiệm vụ, nộp giấy trắng người nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh Hà quận chúa hướng tới bên người nha hoàn nói, đi thỉnh Ngọc Hy cô nương lại đây một chuyến. Ngọc Hy lúc này đang ở hoa viên một góc cùng Chu Thi Nhã nói lặng lẽ lời nói. Ngọc Thần đối với Ngọc Hy giao giấy trắng cũng không ngoài ý muốn, Ngọc Hy chính là kia tính tình, sẽ không cứ việc nói thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng cũng sẽ không giở trò bịp bợm. Thanh Hà quận chúa đem một chương viết Ngọc Hy giấy trắng lấy ra tới, hỏi. Ngọc Hy cô nương, đây là ngươi giao sao? Ngọc Hy ở mọi người khác thường ánh mắt dưới, thản nhiên thừa nhận đây là chính mình giao. Nếu dám nộp giấy trắng, Ngọc Hy đã làm tốt bị người châm biếm chuẩn bị. Ngọc Thần không nghĩ rơi xuống quốc công phủ thanh danh, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái này muội muội từ nhỏ liền không thiện nhạc lý cùng thơ từ. Bất quá nàng vẽ tranh thật sự không tồi, đặc biệt là mẫu đơn cùng cúc hoa họa thật sự xinh đẹp. Ngọc Thần nói lời này, cũng là cho Ngọc Hy tìm về mặt mũi. Thanh Hà nhíu một chút mày, Hòa Thọ huyện chúa lại là cười nói, nếu thần muội muội nói Ngọc Hy cô nương mẫu đơn họa đến cực hảo, Ngọc Hy cô nương nếu là không ngại, liền lấy họa đại thơ, như thế nào? Viết thơ giao giấy trắng còn có thể nói là chính mình không phương diện thiên phú. Hiện giờ Ngọc Thần đều nói nàng mẫu đơn họa đến hảo, nếu là lại chậm lại không chỉ có ném quốc công phủ mặt, còn ném Ngọc Thần mặt. Đương nhiên, bị mắng là việc nhỏ, liền sợ về sau gánh chịu cái bao cỏ tên tuổi, kia nàng về sau việc hôn nhân phải rớt vài cái cấp bậc. Ngọc Hy gật đầu nói, có thể, bất quá ta vẽ tranh rất chậm, yêu cầu tương đối lớn lên thời gian. Hòa Thọ huyện chúa cười đến thực thoải mái, không sao, chúng ta chờ chính là... Này rõ ràng liền cùng nghe đồn bên trong người hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết người này trên người rốt cuộc có cái gì bí mật. Thái Ninh hầu phủ nha hoàn bà tử lập tức phủng tới bút vẽ cùng các màu thuốc màu. Ngọc Hy cũng không làm ra vẻ, phô khai giấy tuyên thành ở trên bàn bắt đầu vẽ lên. Họa mẫu đơn, quan trọng nhất chính là ở tô màu thượng, nếu là không có hảo nhan sắc, lúc đầu công phu lại hảo cũng là uổng phí. Bất quá Ngọc Hy đối sắc thái thực mẫn cảm. Tại đây một khối chưa từng ra sai lầm. Ngọc Hy vẽ tranh xác thật rất chậm, chậm bắt đầu vây quanh xem người cũng chưa kiên nhẫn, top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Hòa Thọ huyện chúa cùng Thanh Hà quận chúa đang cùng Ngọc Thần Liêu đến vui sướng, ngay cả Chu Thi Nhã đều ở làm việc riêng. Có nha hoàn đi đến Trần Tuyết bên người, nói, cô nương, đồ ăn đã thượng bàn, nên thỉnh các vị cô nương dùng bữa. Ngọc Thần nghe được phải dùng thiện. Lại nhìn cúi đầu vẽ tranh Ngọc Hy, hướng tới nói. Chúng ta đi trước dùng bữa đi, chờ ăn cơm xong, Ngọc Hy họa hẳn là cũng vẽ xong rồi. Làm mọi người chờ Ngọc Hy một cái, đại gia khẳng định sẽ bất mãn. Dùng xong cơm trưa, hơn phân nửa cô nương đều theo trưởng bối về nhà, còn có tiểu bộ phận theo Thanh Hà quận chúa cùng Hòa Thọ huyện chúa đi hoa viên. Mọi người đến hoa viên thời điểm, Ngọc Hy vừa lúc đem hoa mẫu đơn họa hào. Ngọc Hy họa một bức họa yêu cầu người khác mấy lần thời gian, hôm nay vì tiết kiệm thời gian, nàng chỉ họa một đóa bị lục diệp. Lá xanh, quanh quẩn hoa mẫu đơn, một đóa khai đến sán lạn mẫu đơn. họa góc trên bên phải còn trích dẫn đường triều thi nhân Lưu Vũ Tích một thơ. Đình tiền thược dược yêu vô cách, chỉ thượng hoa sen tịnh thiếu tình. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở đông kinh thành. Ngọc Hy này mẫu đơn bút pháp tinh tế, màu sắc diễm lệ, cùng danh gia không có biện pháp so, nhưng là lại cũng có chính mình đặc sắc. Thanh Hà quận chúa cười nói, này mẫu đơn họa đến không tồi, đáng tiếc cũng chỉ một đóa. Ngọc Hy tuy rằng am hiểu họa hoa cỏ, nhưng là nàng rất ít động bút vẽ, họa đến lại có đặc sắc nhưng tiêu chuẩn hữu hạn. Mà Thanh Hà quận chúa là xem nhiều thứ tốt, Ngọc Hy họa còn nhập không được nàng mắt, có thể được cái không tồi, đã là cực cao đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Thảo huyện chúa rất là ngoài ý muốn nhìn Ngọc Hy liếc mắt một cái, liền chiêu thức ấy họa nghệ liền không khả năng là cái bình thường, trong lòng nói thầm. Là cái gì nguyên nhân làm Hàn Ngọc Hy phảng phất thay đổi một người? Hòa Thọ huyện chúa cười nói, Ngọc Hy cô nương vừa rồi không phải nói nàng vẽ tranh rất chậm, nếu là họa đến nhiều, chẳng phải là muốn vẽ đến buổi tối. Thanh Hà quận chúa cười nói, ta cũng là rất cao hứng, một chút cấp đã quên. Ngọc Thần Thấu Hưng nói, quận chúa, kỳ thật ta tứ muội muội nhất am hiểu cũng không phải vẽ tranh, mà là thêu thùa. Chúng ta tỉ muội mấy cái. Liền tứ muội muội thêu sống tốt nhất. Nếu không phải Ngọc Hy hiện tại còn không có thêu ra một bộ hoàn chỉnh hai mặt thêu thêu phẩm, Ngọc Thần khẳng định còn sẽ đem Ngọc Hy sẽ thêu hai mặt thêu sự tuyên dương đi ra ngoài. Hòa Thảo huyện chúa ánh mắt lóe chợt lóe, nhìn Ngọc Hy bên hông túi tiền, cười nói. Ngọc Hy cô nương ngươi túi tiền đặc biệt tinh xảo, này túi tiền là chính ngươi thêu sao? Ngọc Hy từ bên hông gỡ xuống túi tiền, nói, ân. Là ta chính mình thêu, ta thực thích tường vi, cho nên liền ở túi tiền thượng thêu tường vi. Hòa Thọ huyện chúa nhìn Ngọc Hy xuyên y phục thêu chính là tường vi, sức cũng là tường vi bản vẽ, này nơi nào là bình thường thích, đây là si mê. Cùng Thanh Hà quận chúa si mê thơ từ giống nhau, đều tẩu hỏa nhập ma. Thanh Hà quận chúa tiếp túi tiền, nghiêm túc nhìn một chút, gật đầu nói. Ngọc Hy muội muội thêu công. Đều so đến quá chúng ta vương phủ tốt nhất tú nương. Ngọc Hy trên mặt tươi cười bất biến, nói, ngày thường cũng liền không có việc gì thời điểm thêu một chút, cho là đánh một chút thời gian. Nàng nhưng không muốn chính mình cùng tú nương đánh đồng. PS, vé tháng 40 thêm càng, cách chương.